Hoãn lại đi, gặp mặt kiểu đó không phải đi lúc nào cũng được sao? Hôm nay tôi và ông nội thằng bé muốn dẫn nó đi công viên giải trí để chơi đùa, nghe thằng bé nói, nó đã rất lâu rồi chưa đi chơi, không biết cô làm mẹ kiểu gì nữa, chẳng mang con đi đến đó chơi đùa. Dương Thải Phân ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không màng, lạnh lùng nói. Momo, ném đá, không muốn làm hỏng nhã hứng của mọi người, nhưng thật sự tớ rất anti bà già này đấy. Nhà bà cái lý do đó mà cũng nói ra được. Nhưng, Hoa Ngữ Nông cắn cắn môi dưới, đang muốn mở miệng giải thích liền bị Dương Thải Phân ngắt lời. Cô không cần nhưng mà cứ quyết định như vậy đi, cô gọi điện thoại ẹ mình, bảo bà ấy lần sau gặp mặt. Khó có lúc Kính Huyên vui vẻ như vậy, sao có thể để thằng bé mất hứng được chứ? Khách chương.